Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327. Chủ sử sau màn bùng nổ chương 8, băng độn huyết kế giới hạn. Hiện nay tại nhẫn giới bên trong cũng chỉ có hai người có Vĩnh Không Trăng rõ ràng cùng Minasuki Chuông, mà Satoshi băng độn huyết kế giới hạn tương đối đặc thù. Trừ bình thường băng độn nhẫn thuật ở ngoài, hắn vẫn có thể dùng hệ thống bên trong đổi ra cường đại băng độn nhẫn thuật. Băng Hà Thế Kỷ chính là hắn từ hệ thống bên trong đổi đi ra nhẫn thuật. Tự nhiên cũng tìm một cơ hội dạy cho Minasuki Haku cùng Minasuki Chuông hai người. Một tay đè xuống đất, mặt đất bắt đầu ngưng kết ra khối băng. Suy nghĩ trước mặt sáu người nhanh chóng lan tràn đi qua. Dọc đường hết thảy đều là bị băng phong, quy gió thổi một cái hóa thành băng tinh bột tiêu tan. Đối diện sáu người thấy vậy, nhanh chóng nhảy lấy đà rời đi, tránh khỏi cùng hàn băng tiếp xúc. Nhưng mà, chỉ một tránh xuống đất dưới công kích là không có dùng. Không khí chung quanh đột nhiên giá rét. Hết lần này tới lần khác băng tinh phiêu tán đi xuống rơi vào sáu trên người. Băng tinh rơi vào trên người bọn họ nhanh chóng ngưng kết thành băng. Một màn này để cho bọn họ kinh ngạc, đưa tay muốn đi đánh xuống khối băng thời điểm. Thân thể bọn họ bỗng nhiên run lên, từ bọn họ ra thịt mặt ngoài bỗng nhiên toát ra vô số màu đen sâu trùng. Tiếp lấy một trận cảm giác vô lực truyền tới. Trong cơ thể năng lượng nhanh chóng biến mất, trực tiếp rơi xuống đến hàn băng phía trên, rắc tương đương, vừa mới rơi xuống trong nháy mắt liền bị đóng băng, rõ ràng cũng thu hồi hai tay, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, nha thông nha, thân thể tốc độ cao xoay tròn, Inuzuka Kiba cùng Akamaru hóa thành màu xám bão hướng sáu người bay đụng tới. Xoay tròn mang đến cao áp cùng lực xuyên thấu trong nháy mắt từ mấy người mặc trên người qua. Hóa thành nhỏ bé bột biến mất ở trong không khí. Liên tiếp sử dụng, thoáng cái liền tiêu diệt ba cái người. Mà Hinata chính là mở ra bạch nhãn, đánh từ xa ra mấy bàn tay. Mắt trần có thể thấy màu lam chakra tạo thành trưởng ấn rơi vào ngoài ra ba cái trên người. Hoành tương đương. Trưởng ấn rơi xuống, ba vị tượng đá trong nháy mắt nổ tung, người bên trong cũng tự nhiên hóa thành băng tinh biến mất. Không có chút nào máu tươi chém giết, thoạt nhìn tình cảnh hoa lệ rất nhiều, lại càng kinh người, sinh động chiến đấu có thể làm người cảm thấy không thích ứng. Nhưng rất nhanh liền có thể thích ứng một chút, mà loại này vô thanh vô tức, hóa thành trực tiếp nhất hạt biến mất. Trung quy lại có thể khiến người ta sau lưng cảm thấy gió lạnh siêu siêu xuyên qua. Bốn người giết chết sáu tên địch, hơn nữa còn là sáu cái thượng nhẫn đẳng cấp cao thủ. Cái này tựa hồ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng cũng đại biểu Hoàng Hôn chiến đội huấn luyện thành quả. Hoàng Hôn chiến đội thành viên trong thời gian ngắn đã tiêu diệt 14 địch nhân. Như vậy hiệu suất đã khá vô cùng. Xem xét lại nham nhẫn thôn bên kia, Onoki cũng không có tự mình ra tay, mà là nhìn mình thủ hạ cùng Hoàng Hôn chiến đội người. Tử quan sát kỹ lấy giữa hai người phân biệt, nham nhẫn thôn nhẫn giả nhiều sử dụng thổ độn nhẫn thuật. Thổ độn nhẫn thuật ở trên tay bọn họ chơi được rất khéo léo. Thổ long thương không ngừng từ dưới đất xuất hiện. Sau đó chính là từ trên trời hạ xuống thiên thạch ngăn cản địch nhân lui về phía sau con đường. Đem địch nhân vây giết tại thổ long thương trong. Xem nửa giờ, Onoki cứng rốt cuộc thì không nhịn được bắt đầu hạ thủ. Mà còn, ra tay một cái chính là làm người ta rung động huyết kế đào thải. Bụi độn sao nguyên giới Bắc Ly thuật. Một cái hình lập phương kết giới xuất hiện. Đem bảy người quần áo đen bao phủ ở bên trong. Bị bao phủ ở bên trong người quần áo đen nhanh chóng hướng kết giới đánh tới, nhưng cuối cùng bị bắn ngược trở về. Bỗng nhiên bị nhốt ở bên trong người quần áo đen thân thể bắt đầu từ từ tiêu tan. Không phải nói là tại phân giải, thân thể không ngừng phân giải thành mắt thường chỗ không nhìn thấy nguyên tử hột. Ở tại bọn hắn trong sự sợ hãi, cuối cùng toàn bộ thân thể hóa thành hư vô. Mà cái kia kết giới cũng vừa lúc đó biến mất. Satoshi cặp mắt tập trung Onoki. Bụi độn loại này huyết kế đào thải trước chỉ có nghe nói qua. Nhưng Thủy Chung cũng không có máy sẽ biết một chút về. Bây giờ, cuối cùng là khai nhãn giới. Loại này đem người phân giải làm nguyên tử nhẫn thuật mạnh mẽ quá đáng. Coi như là Kage cấp cường giả đụng phải. Sợ rằng cũng phải ăn không ném đi. Đương nhiên, nếu như đối thủ lực lượng vượt qua hắn quá nhiều, vẫn có thể đánh phá kết giới thoát đi ra. Thoáng cái tiêu diệt 7 cái thượng nhẫn đẳng cấp địch nhân. Onoki thực lực có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, hoàng hôn chiến đội tiêu diệt 14, Onoki tiêu diệt 7 cái, nhằm nhẫn tiêu diệt 5 cái. Tổng cộng đã giết 26 tên địch, mà đối phương chỉ còn lại 4 người còn đang dãy giụa khổ sở. Náo nhiệt cũng nên kết thúc. Satoshi từ trên bầu trời đáp xuống. Bốn đạo sấm sét màu tím vạch qua hư không đáp xuống cuối cùng 4 người trên người. Trực tiếp đưa bọn họ đầu nổ bay. 30 thượng nhẫn đẳng cấp cao thủ. Lại tại cuộc chiến đấu này trong mất mạng. Cái này ở nhẫn giới trong tuyệt đối là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Mà còn, Uchiha Satoshi nơi này mặc dù có người bị thương, có thể cũng không đáng ngại. Mà Onoki bên kia cũng chỉ là tổn thất vài tên trung nhẫn. Ngoài ra có mấy cái trọng thương mà thôi. Như vậy chiến tích, dõi mắt toàn bộ nhẫn giới đều là đáng giá tự hào. Siêu siêu tương đương, địch nhân bị tiêu diệt. Sasuke đám người lại không có buông lỏng, mà là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Satoshi bên người. Tiếp tục đề phòng, Onoki thấy vậy âm thầm gật đầu. Lập tức cũng đề phòng, địch nhân không thể nào đơn giản như vậy, mà còn hắn phát hiện một chuyện, những người này không có thượng nhẫn năng lượng, nhưng không cách nào phát huy ra thượng nhẫn phải có kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực. Thật sự là quỷ dị, 333 tương đương, tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, tại trước kia những người áo đen kia xuất hiện địa phương. Một đám người vậy mà từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Giống vậy đều là mang theo mặt nạ. Trên người thuần áo che gió màu đen. Duy nhất phân biệt chính là tại với ánh mắt bọn họ cũng không phải màu xám trắng. Mà là có các loại nhan sắc. Phi thường rõ ràng. Thật là khiến người bội phục chiến đấu a. Mặc dù những phế vật này vật thí nghiệm thực lực chẳng ra sao cả. Vỗ tay cái kia người mang theo, một cặp mắt kiếng, cười híp mắt nói, Satoshi cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi còn thật là không có chú ý tới lòng đất tình huống. Cho nên để cho bọn họ tránh thoát chính mình trinh sát. Hiện tại những người này, chắc là sai xử những người áo đen kia ra hỏa đi. Bớt nói nhảm, hãy xưng tên ra, muốn tiếp tục đánh nhau còn là thế nào xuống. Satoshi lười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp chiến đấu mới là hoàn mỹ nhất. Đeo kính nam cười ha ha, Uchiha Satoshi, khác như vậy triệu tập nha, có lẽ có ít đồng người sẽ rất vui lòng thấy. Trực tiếp bị trộm nổi danh chữ, Satoshi cũng không có ngoài ý muốn, những người này vậy mà tới công kích, như vậy thì nhất định sẽ biết rõ mình tên. Chỉ là hắn mới vừa nói những vật thí nghiệm kia, những người áo đen kia vật thí nghiệm, đây cũng là còn chờ nghiên cứu một chút, mau mau đi, khác lãng phí thời gian. Satoshi hơi híp mắt lại, ngược lại rất muốn biết hắn có thể chơi ra cái trò gì tới. Đeo kính nam hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, hoành tương đương, chỉ thấy một trận nồng nặc khói trắng dâng lên. Khói trắng cao mấy chục mét, ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, loáng thoáng có thể thấy khói trắng bên trong có một cái to lớn cái bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.